Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc im lặng lắng nghe, để mặc hạ phu nhân dốc bầu tâm sự những chuyện bà nói không ngoài dự đoán của cô, nhưng cũng khiến cô hiểu rõ thêm về mối quan hệ giữa Hạ Thần và Ninh Hiểu Ni. Nhà phu nhân chậm rãi kể lại. Cô gái đó xuất thân bình thường, thì đỗ vào Đại học Bắc Thành, có thể đứng ở nơi rất nhiều người ao ước. Nó chăm chỉ, biết chừng mực, ham học hỏi, những điểm này tôi đều công nhận. Nếu đổi lại là một hoàn cảnh khác, tôi cũng rất thưởng thức người như vậy. Nhưng con bé không phù hợp với A Thần. Bà dừng một lát, như để sắp xếp lại suy nghĩ, rồi tiếp tục. Đơn giản thôi, cha A Thần từng bảo nó chọn một món quà tặng đối tác lâu năm của công ty. A Thần chọn một miếng ngọc trị giá hơn 50 vạn, nhưng Ninh Hiểu Ninh lại cho rằng chỉ cần 10 vạn là đủ. Cô ấy nghĩ vì công ty chúng tôi là lựa chọn tối ưu của đối tác, nên giá trị món quà không ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai nhà. Hạ phu nhân cười nhạt, ánh mắt có chút tiếc nuối. Nhưng cô ấy không suy xét đến mối quan hệ cá nhân hay những món quà vị khách đó từng tặng chúng tôi trước đây. Cô ấy rất kiêu ngạo, xem thường những thiên kim chỉ biết mua sắm và uống trà chiều. Nhưng những mối quan hệ xã giao ấy, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một phần quan trọng trong giới này. Không bàn đến chuyện đúng sai, chỉ riêng thế giới quan của hai đứa đã khác biệt căn bản rồi. Lê Kiến Mộc vẫn không nói gì. Hạ phu nhân hít sâu một hơi, khẽ day chán. Ban đầu tôi cũng không ép A Thần chia tay. Tôi chỉ đề nghị để con bé đi theo tôi học hỏi cách đối nhân xử thế. Một năm sau nếu đạt yêu cầu, tôi sẽ xem xét chuyện hôn nhân của hai đứa. Nhưng con bé từ chối. Nó kiêu ngạo, không muốn học mấy thứ mà nó gọi là giả dối. Đó. Khi tôi đưa ra đề nghị này, nó còn cho rằng mình bị sỉ nhục. Nói đến đây, giọng bà trầm xuống, mang theo một chút bất lực. Cuối cùng hai đứa chia tay trong không vui, nhưng tôi biết, không phải vì tôi ép buộc, mà là Ninh Hiểu Ninh đã nhìn rõ hiện thực. Nó tỉnh táo hơn A Thần nhiều, cũng quyết đoán hơn. A Thần thì ngược lại, sau khi chia tay thì sa sút tinh thần, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu. Lúc ấy tôi không đành lòng. Còn định nhắm mắt cho qua, chấp nhận con bé. Cùng lắm sau này mấy chuyện xã giao tôi sẽ thay nó gánh vác. Hạ phu nhân cười khổ, nhưng khi tôi nhờ người điều tra, Ninh Hiểu Ninh đã có bạn trai mới. Hai người họ rất tốt, không phải nhất thời nương tựa mà thật sự yêu nhau. Tôi xem ảnh rồi, bọn họ thật lòng hạnh phúc. Bà ngẩng đầu nhìn Lê Kiến Mộc, giọng nói chắc nịch. Vậy nên, nữ quỷ trong nhà tôi, chắc chắn không phải Ninh Hiểu Ninh. Đúng không? Lê Kiến Mộc gật đầu. Rất có thể không phải. Dù cô chưa từng thấy ảnh Ninh Hiểu Ninh, nhưng chuyện cô ấy qua đời vì khó sinh ở quê nhà là sự thật. Một linh hồn mới chết không thể di chuyển từ một nơi cách đây hàng ngàn km, trừ khi có người của huyền môn đưa đến. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Hơn nữa, nhà Hạ Thần chỉ mới bị quấy nhiễu gần đây, trong khi Ninh Hiểu Ninh đã mất 2 năm. Cô nhíu mày. Nhìn về phía tòa nhà đối diện rồi đột nhiên hỏi. Nhà bên đó, bà có quen không? Hạ phu nhân theo hướng tay cô chỉ, sững sờ. À, đó là nhà họ Vương. Bà thoáng chần chừ, rồi nói tiếp, giọng có chút xấu hổ. Lúc Ninh Hiểu Ninh kết hôn, A Thần đau lòng không chịu nổi, uống rượu suốt ngày. Tôi sốt ruột, muốn giúp nó thoát khỏi đoạn tình cảm này, nên từng sắp xếp cho nó xem mắt con gái nhà họ Vương. Bà thở dài. Nhưng kết quả thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô cũng thấy A Thần rồi đấy, hôm đó nó cư xử y hệt như vừa nãy. Nhà họ Vương cũng là gia đình danh giá, bị bẽ mặt như thế nên từ đó hai nhà chẳng còn qua lại. Lê Kiến Mộc trầm ngâm giây lát, rồi dứt khoát nói. Vậy ghé thăm một chuyến đi. Hả, bây giờ sao? Hạ phu nhân liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang căn nhà vẫn còn sáng đèn, vẻ do dự. Giờ này đến liệu có quá muộn không? Dư Tiểu Ngư là người phản ứng nhanh nhất. Đại sư, cô nghi ngờ chuyện nhà dì Hạ có ma quỷ là do Vương gia gây ra sao? Lê Kiến Mộc không trực tiếp trả lời, chỉ nhàn nhạt nói. Đi xem trước đã, mọi người dù bán tín bán nghi nhưng vẫn đi theo cô, hướng về phía nhà họ Vương. Vương gia ở trong cùng một khu chung cư, chỉ cách một tòa nhà, kết cấu kiến trúc giống hệt nhau. Nhưng ngay khi bước vào thang máy, cả nhóm lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh len lỏi trong không gian chật hẹp. Mới đầu tháng 9 mà buổi tối đã se lạnh rồi. Tiểu Ngư, Lát con còn phải đến cục cảnh sát trực ban, nhớ mang theo áo khoác đấy. Dư phu nhân thuận miệng dặn dò, nhưng Dư Tiểu Ngư lại không cảm thấy đây chỉ đơn thuần là lạnh do thời tiết. Anh ta nhớ lại lần trước ở thôn cây liễu, không khí bất ngờ trở nên lạnh buốt cũng là do tà vật quấy phá. Nếu lần này cũng vậy, bỗng nhiên, lộp bộp, thang máy đột ngột dừng lại giữa chừng. Sao thế, mau ấn nút gọi khẩn cấp đi, liên hệ ban quản lý tòa nhà. Dư phu nhân và hạ phu nhân hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Lê Kiến Mục híp mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua bốn phía. Từ vách thang máy, một làn khí đen dày đặc đang chậm rãi lan ra, khiến sắc mặt cô trầm xuống. Dư Tiểu Ngư lập tức bấm nút gọi khẩn cấp. Ban quản lý vốn nổi tiếng là nhanh nhảy, nhưng lần này dù gọi thế nào cũng chẳng có ai trả lời. Tại sao vẫn không ai phản hồi? Điện thoại còn tín hiệu không? Gọi cảnh sát ngay đi. Anh ta vội vàng lấy di động ra, nhưng khi vô tình liếc nhìn về phía Lê Kiến Mục, động tác liền khựng lại. Trong không gian u tối của thang máy, đầu ngón tay Lê Kiến Mục khẽ phát ra một đốm lửa nhỏ. Phá, một chữ nhẹ nhàng cất lên, nhưng giống như thanh kiếm sắc bén chém rách không khí. Lộp bộp, thang máy rung lên lần nữa, sau đó chậm rãi hoạt động trở lại. Đến tầng 15, cửa thang máy mở ra với tiếng đinh, nhẹ nhàng. Hạ phu nhân và Dư phu nhân đồng loạt thở phào. May quá, nghe nói nếu thang máy gặp sự cố nghiêm trọng sẽ rất nguy hiểm, vừa rồi dọa chết tôi mất. Hai người quay lưng về phía Lê Kiến Mộc nên không thấy hành động của cô lúc trước. Nhưng Dư Tiểu Ngư thì lại nhìn rất rõ. Tòa nhà này có hai căn hộ trên một tầng, ngay đối diện thang máy chính là nhà họ Vương. Lê Kiến Mộc nhìn cánh cửa đóng chặt, đáy mắt hiện lên tia nghiêm trọng. Tử khí và âm khí đã dày đến mức có thể tràn ra ngoài khe cửa. Hạ phu nhân dè dặt nói, để tôi gõ cửa trước. Vương tiên sinh tính tình không dễ chịu lắm. Nếu lát nữa ông ấy có không vui, Lê đại sư đừng để bụng, tôi sẽ nói đỡ vài câu. Bà ấn chuông cửa, nhưng bên trong hoàn toàn không có động tĩnh. Ngay cả chuông cửa video cũng không có ai trả lời. Bà cảm thấy hơi kỳ lạ, liền gọi thẳng vào số của vợ chồng họ Vương. Đầu dây bên kia, điện thoại đã tắt máy. Sao lại tắt máy chứ? Một nhà kinh doanh bận rộn như họ, không lý nào lại tắt máy thế này. Dư phu nhân cũng sốt ruột. Có khi nào họ đang nghỉ ngơi không? Hay là tôi gõ thêm một lúc nữa? Không cần, Lê Kiến Mộc lên tiếng cắt ngang. Cô bước tới trước cửa, bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Dư, chuẩn bị báo cảnh sát đi. Dư Tiểu Ngư lập tức thu lại vẻ mặt bình thường, thay vào đó là sự nghiêm túc. Anh ta vừa định hỏi thêm thì thấy Lê Kiến Mộc đưa tay chạm vào ổ khóa. Két, khóa cửa, rắc, một tiếng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cửa mở ra, cách chương.